Giở trò thuần bạch, chương 78, nụ cười của em khắc sâu trong tâm trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên anh mới nói kỳ tình, giơ tay lên lau đi giọt lệ trên khóe mắt người trong lòng, khóe môi cong lên thành nụ cười. Em thật sự đã thực hiện lời hứa, đánh thức anh rất nhiều lần. Nghe xong những lời ấy, nước mắt của Diệp Phục Thu đã sớm tuôn thành dòng suối nhỏ, chóp mũi và hốc mắt cũng đỏ hoe. Cô không ngờ những năm qua Kỳ Tình cũng sống khó khăn đến vậy. Đây chính là điều mà trợ lý Trần từng nói với cô, rằng nếu còn quan tâm đến Kỳ Tình thì biết những chuyện này cũng chẳng sao. Nhưng nếu cô đã quên Kỳ Tình và có một người khác thì những năm tháng mà anh chịu đựng vì nhung nhớ cô cũng chỉ có thể trở thành nỗi áy náy và tiếc nuối kéo dài mãi mãi trong tương lai đối với cô mà thôi. Diệp Phục Thu xoay người ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ưng ực anh, những tiếng nức nở thấm vào từng nhịp đập thổn thức của trái tim anh. Cô không biết phải nói gì, em không hề biết, cô đâu ngờ rằng bản thân lại có thể trở thành sự cứu rỗi mà anh giữ chặt trong tim. Đương nhiên là em không biết, Kỳ Tình ôm chặt cô, hận không thể gói cô lại rồi nhét vào lòng. Rõ ràng vừa kể về biết bao khổ đau giữa ranh giới sống chết, vậy mà mặt mày của anh hoàn toàn thư thái, giọng điệu vẫn luôn ẩn chứa ý cười. Bởi vì Thu Thu của anh còn bận chịu khổ mà. Hàng mi của anh rủ xuống, ánh mắt trầm đi đôi chút. Là anh quay về quá muộn, tất cả đều là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên tìm mọi cách để dò hỏi về tình hình của cô, bất chấp tất cả e dè để giúp đỡ cô. Cho dù có thể sẽ bị cô phát hiện, thậm chí bị cô chán ghét. Diệp Phục Thu lắc đầu, nước mắt thấm ướt áo anh. Chuyện này thì có liên quan gì đến anh? Dù không quen biết Kỳ Tình thì vốn dĩ cuộc đời của cô đã đầy rẫy khó khăn như vậy rồi. Đây vốn dĩ là những điều cô phải đối mặt ngay từ đầu. Cô luôn coi cuộc gặp gỡ và tình yêu với Kỳ Tình như một viên kẹo bất ngờ nhặt được giữa những ngày tháng gian khổ, ngậm trong miệng, tận hưởng vị ngọt một lúc, rồi khi viên kẹo tan đi, mọi thứ cũng chấm dứt. Cô không dám mong cầu, nhưng lúc này, cô đã chắc chắn và cũng dám nắm giữ. Kỳ Tình chính là cơn mưa ngọt mát giữa cuộc đời khô cằn của cô. Hơn nữa, đó là cơn mưa vĩnh viễn không tan, là đám mây mãi mãi che chở và bảo vệ cô. Kỳ Tình vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, sức nặng trong lòng ưng ực vang đến cho anh cảm giác chân thực của một thứ tưởng như đã mất nay tìm lại được. Anh đặt cằm LNDNS đầu cô, khẽ bật cười. Anh đoán chứng cuồng loạn vừa rồi là lần cuối cùng. Là lần cuối cùng trong cuộc đời này, bởi vì em về rồi. Diệp Phục Thu cũng nhận ra điều đó. Anh không còn chứng cuồng loạn nữa mà chỉ cầm đồ vật của cô mà nhìn chăm chăm. Điều đó có nghĩa là chỗ dựa trong lòng anh đã sớm không còn là thù hận nữa, mà đã hóa thành cô rồi phải không? Kỳ Tình chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, kiên nhẫn lau đi từng giọt nước mắt. Trong giây phút này, đường nét sắc sảo bẩm sinh của anh lại trở nên ôn hòa và thâm tình khi đối diện với người mình yêu. Anh vu, ốt phe má cô, tiếp tục thổ lộ và cầu xin. Quay lại với anh đi, được không? Cả đời sau này, em cứ thoải mái làm chính mình, muốn gây họa cứ gây họa, muốn bốc đồng cứ bốc đồng. Kỳ Tình bật cười, anh sẽ theo sát sau lưng em, ký tên gánh hết cho em. Diệp Phục Thu trợn mắt lườm anh, giọng trách móc còn vương chút giọng mũi. Nghe như em đã làm rất nhiều chuyện xấu ấy. Cô lao vào lòng anh, cả người đè lên anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, cứ như vậy mà gần gũi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô túm lấy vạt áo anh, hàng mi ướt khẽ run rẩy, nói. Lúc đột ngột quyết định nghỉ việc, bất chấp tất cả để vác máy quay lên rừng, cuối cùng em cũng hiểu cảm giác vui sướng khi sống vì chính mình mà họ nói là như thế nào. Bây giờ em muốn dũng cảm thêm một lần nữa, vì anh, vì tương lai của chúng ta, mạnh mẽ bước về phía trước. Kỳ Tình nắm lấy tay cô, bao bọc trong lòng bàn tay mình và siết nhẹ. Chúc mừng cô Diệp đã chọn đúng lựa chọn tối ưu nhất. Bởi vì trên thế giới này, chỉ có Kỳ Tình mới có thể khiến Diệp Phục Thu không bao giờ hối hận. Diệp Phục Thu ngẩng mặt lên nhìn anh, Kỳ Tình cúi đầu, nghiêng người xuống, út lấy đôi môi cô. Ngày 26 tháng 12 năm nay, trên núi Cán Xuân, cả đêm ấm áp. Quá trình làm mực huy châu tạm dừng trong nửa tháng để hấp thụ độ ẩm. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phục Thu coi như mình đang du lịch trên núi, sống những ngày tháng nhàn nhã như người già đi dưỡng lão nghỉ hưu. Nhân lúc rảnh rỗi, cô và thầy Tiểu Đơn còn quay video hướng dẫn chế tác giấy bạch miên theo phương pháp cổ truyền. Ngoài công việc, cô và Kỳ Tình trở thành một đôi tình nhân nhỏ bình thường nhất, tận hưởng kỳ nghỉ trong ngôi làng giữa núi rừng này. Những ngày ánh nắng tươi đẹp, anh nắm tay cô đến bờ sông rửa hoa quả. Diệp Phục Thu cởi giày tất ra, bước vào dòng suối trong vắt, nhìn đàn cá nhỏ bơi lội qua chân mình rồi vẫy tay gọi chàng trai đến xem. Lúc Kỳ Tình vừa ghé lại gần, cô bất ngờ kéo anh xuống nước, làm anh ướt hết nửa người. Nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của anh, cô cười rạng rỡ, cuối cùng bị anh giữ lại và hôn dưới dòng suối. Hai người nghịch nước ướt sũng cả người, trên đường về nhà anh lạnh run đến nỗi lại lộ ra giọng mũi. Diệp Phục Thu bóp cánh mũi, bắt chước giọng nói của anh suốt cả quãng đường, tiếng cười trong trẻo vang khắp lối mòn trong rừng. Vừa nắm tay nhau bước vào sân, hai người lập tức bị mọi người xung quanh trêu chọc đầy ẩn ý, Kỳ Tình tràn đầy vẻ đắc ý, hận không thể công bố cho cả thế giới biết. Dù Diệp Phục Thu hơi xấu hổ nhưng cũng không phủ nhận nữa, mặt cô đỏ bừng, kéo chàng trai còn đang quay đầu nói chuyện chạy lên lầu. Tuy phương Nam ấm áp nhưng nước suối lạnh, lại là mùa đông nên Diệp Phục Thu sợ bị cảm lạnh, vừa vào nhà là cô lập tức chui ngay vào phòng tắm. Kết quả, vừa xê, đờ, thì chàng trai mặt dày kia cũng xê. Tia, N theo rồi chen vào, vốn dĩ không có nước nóng 24, hai người vừa trêu đùa vừa hôn hít, cuối cùng cũng chẳng tắm ra hồn. Ban đầu cô còn bực mình, nhưng Kỳ Tình chỉ nói một câu. Vậy thì đợi nó đun lại, rồi trực tiếp vác thẳng người lên giường. Súng cầm trong tay khó mà không cướp cò, ngón tay và môi lưỡi của Kỳ Tình phối hợp nhịp nhàng, khiến cô choáng váng, lâng lâng như trên mây. Gương vỡ lại lành, hòa hợp như ban đầu, cả hai đều nhớ nhung đối phương đến phát điên. Nhưng đến lúc quan trọng thì Kỳ Tình mới phát hiện trong phòng chẳng hề có thứ đó. Anh sẽ không để cô chịu bất kỳ rủi ro nào nên chỉ có thể hôn cô mấy cái để PS. AT, yết rồi chống người dậy định đi tắm nước lạnh. Sao Diệp Phục Thu lại không biết anh luôn đặt trải nghiệm của cô lên hàng đầu trong chuyện này, càng không thể nào không có biện pháp bảo vệ rồi bảo cô uống thuốc. Trong phút chốc bốc đồng, cô bật dậy, theo anh vào phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại, anh nhìn gương mặt xấu hổ của cô, hơi khó hiểu. Em làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Phục Thu định quỳ xuống, anh kéo cô lại, đáy mắt nóng rực nhưng lại nói lời ngăn cản, giọng khàn khàn. Không cần đâu, em không cần làm vậy đâu. Anh vu, ốt ve đôi môi mềm mại của cô, quai hàm căng chặt, cố kiềm chế bản thân. Anh không nỡ, đối phương cũng như anh, càng bị ca, xth, xth, am em, uốn chinh phục và khám phá của Diệp Phục Thu càng trỗi dậy. Cô chẳng buồn quan tâm anh nói gì, dù sao cũng biết rõ chàng trai này trên miệng nói không nhưng lòng thì muốn. Thử một chút thì sao chứ? Cho phép anh như thế với cô, chẳng lẽ cô không thể như thế với anh? Diệp Phục Thu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hoa đào trong veo thuần khiết giờ đây như đã ngâm men say, lộ ra sức hút mê hoặc. Suýt chút nữa khiến anh phát điên, nhưng mà cô đã xem nhẹ rồi. Chuyện này đối với cô thực sự rất khó khăn, nhưng mà cô cảm nhận được bàn tay to lớn của Kỳ Tình siết chặt sau gáy, cô không thể kìm chế nổi. Cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, cảm nhận được từng sợi gân xanh nổi lên dưới làn da anh, căng cứng đầy sức mạnh, tràn ngập vẻ gợi cảm. Diệp Phục Thu có cảm giác thành tựu mãnh liệt, hài lòng với sự mất kiểm soát của anh, hài lòng với cả sự sụp đổ của anh. Cảm xúc của anh, toàn bộ con người anh, vào khoảnh khắc này đều nằm trong tay cô. Một ngày nắng trong xanh, không gợn mây, Diệp Phục Thu cầm mấy cọng cỏ đuôi chó, ngồi ngẩn người trên tảng đá với vẻ suy tư. Quá trình sản xuất video đã đến giai đoạn hậu kỳ nên cô bắt đầu lo lắng. Thời đại đô thị có nhịp sống nhanh như bây giờ, sự cạnh tranh sáng tạo trên nền tảng video ngắn cũng cực kỳ khốc liệt. Một video ngắn tốt nhất chỉ nên kéo dài từ 15 đến 30 giây. 3 giây đầu phải lập tức thu hút sự chú ý của người xem, nếu không sẽ bị lướt qua ngay. Nhưng mà video kiểu này của họ lại thuộc dạng video dài. Cô đã nghĩ rất nhiều cách. Dù có cố gắng tinh gọn nội dung đến đâu thì video vẫn dài tận 5 đến 6 phút, hơn nữa còn là nhịp độ chậm. Bỗng chốc Diệp Phục Thu không chắc chắn liệu video này có thể thành công trên nền tảng video ngắn hay không. Lỡ như kết quả không như mong muốn thì sao? Thầy Tiểu Đơn, ông cụ Đơn, còn cả bao nhiêu người trong thôn đều đang trông đợi. Cô cảm thấy cực kỳ áp lực. Cô gái, 15 tệ một bó hoa tươi, mua tặng bạn trai đi. Dòng suy nghĩ của Diệp Phục Thu bị cắt ngang, cô ngẩng đầu lên. Không biết Kỳ Tình hái được một bó hoa dại từ đâu, qua sự phối hợp thẩm mỹ ưu việt của anh, bó hoa này trông chẳng khác gì loài hoa quý hiếm được vận chuyển về bằng hàng không. Anh bước đến, đưa hoa cho cô. Diệp Phục Thu, hửm, khẽ rồi đưa lên ngửi, hỏi, anh hái ở đâu vậy? Trong khu rừng phía trước, Kỳ Tình tựa vào tảng đá, dáng vẻ lười nhác. Không phải trước đây đã nói rồi sao? Sẽ để em có thể nhìn thấy hoa mỗi ngày. Một câu nói này lập tức gợi lên không ít ký ức. Diệp Phục Thu suy nghĩ một chút, bỗng vẫy tay với anh. Quà, Kỳ Tình khoanh tay, không hiểu cô lại giở trò gì. Quà gì? Quà sinh nhật năm nay. Diệp Phục Thu nhỏ giọng, bực bội nói. Anh xuất hiện vào đúng ngày sinh nhật em, khiến tâm trạng của em rối tung, bồi thường đi. Ôi, tự nhiên em lại đòi quà như vậy. Kỳ Tình thở dài, mặt lộ vẻ khó xử. Anh đứng thẳng dậy, bước đến trước mặt cô, cúi người lại gần. Dưới tán cây, cô gái ngồi trên tảng đá, còn chàng trai thì đứng trước mặt cúi đầu lại gần nhau. Bức tranh ấy bị những tán lá đung đưa che khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tình có đôi mày rậm, mắt đen, khi nở nụ cười tinh quái thì trông vô cùng tuấn tú. Anh kéo dài giọng nói. Thật sự có đấy, Diệp Phục Thu ngạc nhiên. Anh thật sự có sao? Cô chỉ nói đùa thôi mà. Kỳ Tình dỗ dành cô, nhắm mắt lại, Diệp Phục Thu sợ người này lại trêu mình. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt. Nhanh lên, quà gì thế? Gió lay động tán cây phát ra tiếng xào xạc. Cô gái ngồi dưới gốc cây mặc bộ đồ dân tộc mua từ nơi này, làn da trắng nõn dưới ánh sáng càng trở nên rực rỡ. Kỳ Tình cứ lặng lẽ nhìn cô như vậy, như thể nhìn thế nào cũng không đủ. Một lúc lâu sau, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Diệp Phục Thu vẫn nhắm mắt, không biết đối phương đang lục cục làm gì. Vài giây sau, cô cảm thấy tóc mình bỗng được nâng lên, như thể anh đang giúp cô chải tóc. Vài chục giây sau, cô nghe anh nói, xong rồi. Diệp Phục Thu mở mắt, không thấy món quà đâu, nhưng khi đưa tay lên lại chạm phải cây châm điểm thúy gắn trên búi tóc. Cô quay đầu nhìn anh. Anh lại tặng em cây châm này sao? Kỳ Tình, anh lười quá đi. Kỳ Tình không nhịn được cười, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười. Còn nhớ ý nghĩa lúc đầu anh tặng em cây châm này không? Anh ghé sát lại, hai tay chống bên người cô, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ nhau từng chút. Anh đã mang nó bên mình hơn 3 năm, đi khắp thế giới, tìm mãi, tìm mãi, tìm nữ chính đã đi lạc mất của anh. Giống như chàng hoàng tử ngốc nghếch trong chuyện cổ tích cầm giày thủy tinh đi tìm lọ lem vậy. Diệp Phục Thu bật cười khúc khích, đôi mắt sáng long lanh. Anh đang nói gì vậy chứ? Kỳ Tình liếc nhìn cây châm điểm thúy trên tóc cô, những chiếc lông chim ngũ sắc dưới ánh sáng trở nên rực rỡ chói mắt, những viên ngọc theo chuyển động của cô khẽ lay động. Anh nói, giờ thì tìm thấy rồi, vật về với chủ. Kỳ Tình giơ tay vuốt nhẹ gương mặt của cô, tiếp thêm dũng khí cho cô. Cài châm điểm thúy lên, em chính là nhân vật chính của chính mình. Đừng sợ gì cả, cứ mạnh dạn mà làm. Sự bất an trôi nổi và lo lắng vô định của Diệp Phục Thu bỗng chốc tan biến theo mây. Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, em cũng có thứ muốn tặng anh. Kỳ Tình nhướng mày, gì vậy? Cô lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Nhẫn bạc trơn, trên đó có một vết xước, chính là chiếc nhẫn anh từng vứt bỏ năm nào, những năm qua vẫn được cô giữ gìn cẩn thận. Diệp Phục Thu giơ chiếc nhẫn lên, nhìn anh Kỳ Tình à, anh có đồng ý làm bạn trai em không? Nếu đồng ý, chiếc nhẫn của bạn trai cũ em sẽ là của anh. Kỳ Tình không ngờ cô đã nhặt chiếc nhẫn này lên và giữ lại nên hơi ngạc nhiên, nhưng cảm động nhiều hơn. Anh không ngờ lời tỏ tình sau khi tái hợp lại bị cô gái giành trước. Anh vốn định chuẩn bị thật chu đáo cơ mà. Kỳ Tình không nói gì, chỉ đưa tay trái ra. Diệp Phục Thu lại đeo chiếc nhẫn vào tay anh, đeo vào ngón giữa. Chờ đến ngày nào đó, khi cô khoác váy cưới lên người cô sẽ lại đeo cho anh chiếc nhẫn vào ngón áp út. Cô dụ mắt nhưng vẫn mỉm cười, đôi mày giãn ra, ửng lên vẻ thẹn thùng và hạnh phúc. Kỳ Tình, em vẫn chưa từng nghe anh nói yêu em. Vừa dứt lời, Kỳ Tình lập tức ôm chặt cô vào lòng. Anh cúi đầu, dùng chóp mũi cò nhẹ vào mũi cô, ánh mắt sâu thẳm nghiêm túc và nói trước khi hôn cô. anh sẽ yêu em đến chết. Tiếng cười của Diệp Phục Thu bị đôi môi và đầu lưỡi anh nuốt trọn. Cây châm điểm thúy trên tóc cô và chiếc nhẫn bạc trên tay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, trong cơn gió, dưới sự chứng kiến của núi rừng, trước khi mùa xuân về, vật lại về với chủ. Nụ hôn tỏ tình của hai người bị cuộc điện thoại cắt ngang là trợ lý Trần gọi tới. Kỳ Tỉnh mất kiên nhẫn, xoay người bắt máy. Chàng trai đứng bên suối nghe điện thoại, thỉnh thoảng đáp vài câu, cuộc gọi kéo dài rất lâu. Diệp Phục Thu ngồi một lúc mệt nên đứng dậy hoạt động. Cô thấy bó hoa anh hái cho mình rất đẹp, mùi cũng thơm, bèn nghĩ đến việc hái thêm một ít mang về tặng các dì trong khu nhà lớn. Nghĩ vậy, Diệp Phục Thu ôm hoa đi về phía rừng cây trước mặt để tìm thêm. Cây cối trong rừng rậm rạp chằng chịt, cô vừa bước vào đã như bị màu xanh nuốt chừng. Cô đi sâu vào một lúc lâu mới tìm thấy những bông hoa đẹp. Diệp Phục Thu ngồi xổm hái hoa dại, nghe thấy tiếng bước chân phía sau cô nghĩ rằng đó là Kỳ Tỉnh nên nói một cách vô tư. Mau giúp em hái một ít đi, hoa ở đây hình như có thể nhuộm móng tay đấy. Phía sau không có tiếng trả lời, cô quay đầu lại, lập tức mở to mắt. Còn chưa kịp kêu cứu thì đã bị bịt chặt miệng, cô lập tức mất ý thức trong hơi ẩm lạ trên chiếc khăn tay. Cách chương.